thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1960. 20 kim sắc lệnh. 87 người nhanh chóng liên tục chạy tới. Mà Sở Thanh Vân chắc chắn cũng nhận được chú ý. Ha, thật là có một cái tứ cấp vũ tôn. Nghe nói hắn chính là không những mình báo danh tham chiến, hơn nữa còn áp 5.000 chiến công, áp mình có thể thắng đây. Hắn chiến công hẳn là gió lớn thổi tới phải không? Một ít dự thi người trên mặt đều mang khinh thị. Mà quét mắt chung quanh, Sở Thanh Vân khí sắc cũng vậy, biến phải có chút nghiêm túc. Hắn mấy ngày trước lúc ghi danh mới chỉ có 314 người tham chiến, nhưng bây giờ đã chừng 87 cái. Cạnh tranh vẫn là đặc biệt kịch liệt. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là đến. Một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, cũng là không khỏi chân mày cau lại, đúng là Phong Vô Hiên cùng một cái khác lục cấp vũ tôn cùng nhau bay tới. Lúc này mới hơn 4 tháng, ngươi liền góp hơn 5 vạn chiến công trực tiếp chạy tới tham gia cái này tinh anh thống lĩnh chiến. Xem ra là rất muốn thoát khỏi rác rưởi kia đội ngũ a, bất quá ngươi thấy phải có ta ở đây, ta sẽ nhường ngươi có thể vừa lòng đẹp ý sao? Phong Vô Hiên cười lạnh nói. Nhằm vào ý, không che giấu chút nào. Phong Vô Hiên. Hừ, ngươi nghĩ ngăn ta, có thể thử xem. Sở Thanh Vân cũng là khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một lời hại. Còn không có chính thức khai chiến, hai người cũng đã đối chọi gay gắt. Phù không đảo mang ra ngoài cừu hận, nhưng là khó có thể hóa giải được. Mà để cho chung quanh rất nhiều người, thậm chí những thứ kia quân bộ thiên tôn cảnh cũng đều là không nhịn được lắc đầu. Một cái tỷ số bồi một bồi 24 cấp vũ tôn, lại vẫn trêu chọc, nhân ra tỷ số bồi 1.000 bồi một lục cấp vũ tôn cường giả. Đây không phải là tự tìm cái chết. Khụ, nếu người đủ, liền chuẩn bị bắt đầu. Quy tắc cùng lần trước một dạng, nói vậy các ngươi cũng đều biết. 20 khối vô chủ kim sắc lệnh bài đều đã đặt ở trong trận pháp, các ngươi muốn làm là được đi vào, đem lệnh bài lấy ra, lệnh bài kia liền thuộc về các ngươi. Hiện tại các ngươi tất cả đều tách ra đi. Một cái cửu cấp vũ tôn, hơi giải thích một chút. Sau đó hắn liền, xem chung quanh hắn thiên tôn cảnh một cái. Chư vị, xin mời. Một người đi theo một cái, chúng ta mang bọn ngươi đi qua. 87 cái thất cấp, bát cấp vũ tôn, một người một cái, mang theo Sở Thanh Vân bọn họ 87 người, rất đều đặn phân tán ở tia sáng kia bao phủ cự đại trận pháp chung quanh. Mỗi người sau khi chuẩn bị xong, bên kia cửu cấp vũ tôn môn cũng đều là gật đầu. Tinh anh thống lĩnh chiến, hiện tại chính thức khởi đầu. Tuyên bố một tiếng sau. Trong một cái cửu cấp vũ tôn, bỗng nhiên cánh tay vung lên, bao phủ ở đó cự đại trận pháp ở trên quang mang, trong chớp mắt thần tốc từ từ tiêu tán. Cả thiên không, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đó là vong linh. Bên trong còn có người, là thất cấp vũ tôn. Hẳn là rõ là võ hồn điện người. Rất nhiều người đều nghị luận. Đối với cái này tinh anh thống lĩnh chiến, cơ hồ tất cả mọi người trước đó cũng đều là giảng hòa nghe qua, biết theo một quy tắc. Nghe nói bên trong những thứ kia thất cấp vũ tôn còn có thất cấp võ tôn cấp bậc vong linh, chính là bị cường đại thiên tôn cảnh các cường giả xuất thủ cố ý bắt sống trở về để mà ở tinh anh thống lĩnh chiến trong xem như khảo nghiệm. Cái gọi là tinh anh thống lĩnh rất trọng yếu, hạng nhất tiêu chuẩn chính là phải có thể đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Lúc này tựu liền tham chiến 87 người cũng đều là rất kinh ngạc, nhìn về phía trong trận pháp. Trong trận pháp chẳng những có thật nhiều phiêu đáng vong linh, hơn nữa còn có một ít thất cấp vũ tôn đều là nghiến răng nghiến lợi, mang trên mặt hận ý cùng tức giận, nhìn ra phía ngoài tất cả mọi người. Chỉ có Sở Thanh Vân ngược lại không có hoài nghi. Bởi vì từ lúc trận pháp kia trong quang mang tán đi sau, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn liền bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Những người này chính là võ hồn điện người. Kim sắc lệnh bài đang ở bên trong, hiện tại đã có thể khởi đầu. Hào quang tán đi, lộ ra tình huống bên trong sau từng cái dẫn sắt thiên tôn cảnh đều là lập tức đối tham chiến người nói. Hưu, hưu, hưu. Tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. 87 cái tham chiến người đều là không chút nào do dự, vọt thẳng vào trong trận pháp, hướng trận pháp nơi trọng yếu tiến lên. Kim sắc lệnh bài chỉ có 20. Lấy trước được hiển nhiên biết có rất lớn ưu thế. Mà theo của bọn hắn xông vào bên trong trận pháp bên ngoài, như là bị đốt một dạng trong nháy mắt biến phải bốc lửa. Nhân loại đáng chết. Giết, giết. Những thứ kia bị bắt sống thất cấp vũ tôn, bị đương thành khảo nghiệm, từng cái hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, đều bộc phát ra toàn lực động thủ. Mà những vong linh đó càng là bản năng vậy lập tức xuất thủ. Ha ha, cuối cùng khởi đầu. Không hổ là tinh anh thống lĩnh chiến, đi lên liền bốc lửa như vậy, trực tiếp chính là võ hồn điện thất cấp vũ tôn cùng vong linh. Phi. Võ hồn điện tạp toái, coi như thất cấp vũ tôn, cũng khẳng định không phải nhân loại chúng ta đỉnh cấp lục cấp vũ tôn đối thủ. Là người khác, bất quá, còn không có cái tứ cấp vũ tôn đó sao? Hắc hắc, cái kia tứ cấp vũ tôn, nghe nói hắn chẳng những báo danh tham chiến, hơn nữa còn bản thân áp bản thân 5.000 chiến công. Ha ha, võ hồn điện hai cái thất cấp vũ tôn, đã để mắt tới hắn, tên kia lần này tuyệt đối nhất định chết. Tiểu tử kia hiện tại có lẽ đều đã dọa sợ đi, ha ha ha. Không biết có người hay không ở trên người hắn đặt tiền cuộc, hắc hắc, đây chính là một bồi 20 siêu cấp tỷ số bồi. Kẻ đần độn mới có thể ở trên người hắn đặt tiền cuộc. Tự tìm đường chết. Bên trong trận pháp đi lên chính là võ hồn điện thất cấp vũ tôn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong nháy mắt đã bị bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người quan tâm. Riêng là ở bị hai cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn để mắt tới sau. Lấy kẻ khác tư chất thực lực càng một cảnh giới đối phó võ hồn điện thất cấp vũ tôn cũng đều là không có vấn đề gì. Nhưng Sở Thanh Vân không giống nhau. Hắn bên này thế nhưng ba cái cảnh giới. Dù cho võ hồn điện người yếu hơn nữa, kém vũ tôn cảnh trong ba cái cảnh giới cũng đủ dùng nghiền ép bù đắp rước tất cả chênh lệch. Tự tìm cái chết đồ đạc. Không biết tự lượng sức mình, hai cái thất cấp vũ tôn chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối phó, càng không cần phải nói đi tranh đoạt kim sắc lệnh bài, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người, này thì cũng là cười lạnh không dứt. Nổi bật Thái Tiến Dương trong mắt càng là hiện ra một ngạo nghễ. Tinh anh thống lĩnh không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cơ hồ tất cả mọi người là chờ xem Sở Thanh Vân chê cười. Thậm chí càng thêm áp độc điểm, vẫn chờ nhìn hắn chết ở trong trận pháp. Chỉ có Ô Hải mấy người, mang trên mặt không cam lòng. Nổi bật Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng hai tỷ muội, xinh đẹp miệng đều mân mê đến. Hừ, một đám không có nhãn lực ngu xuẩn. Lập tức bọn họ thì sẽ biết. Vừa nghĩ tới đây, hai tỷ muội sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp đều là không nhịn được, lộ ra chờ mong thần sắc. Ô Hải, Phòng Sơn Vinh, Hứa Xuyên cũng là mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm trong trận pháp đạo kia thân ảnh quen thuộc. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1961. Chém liên tục hai cái. Giết, giết. Bên trong trận pháp, hai cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn nhìn qua rất ăn ý, một tả một hữu bao bọc hướng Sở Thanh Vân. Phụ cận đây trừ Sở Thanh Vân ở ngoài, còn có ngoài ra hai cái lục cấp vũ tôn. Nhưng võ hồn điện hai người này vẫn là không hẹn mà cùng đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Sở Thanh Vân, cái này duy nhất một tứ cấp vũ tôn. Coi như chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng muốn kéo một cách đệm lưng. Coi ta là thành trái hồng mềm sao? Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Hô! Hai cái thất cấp vũ tôn gần như cùng lúc đó xuất thủ, một tả một hữu, hai đạo hồn ký phá vỡ không khí, hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trên thân cũng là đột nhiên hào quang rực rỡ. Kiếm thất. Cường đại kiếm đạo ba đồng trong. Trong tay hắn trong nháy mắt bạo khởi vài trăm thước kiếm quang, ầm một tiếng, đem phía bên phải hồn ký đâm rách, mà hậu chiêu cổ tay nhất chuyển, kiếm quang như thiên kiếm vậy xẹp qua không gian. Lại đem khác một cái hồn ký ngăn lại đánh nát, đồng thời thuận thế bổ về phía bên trái thất cấp vũ tôn. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, cơ hồ không còn cách nào tránh né. Nhưng võ hồn điện thất cấp vũ tôn lại cũng căn bản không có ý định tránh né, trên thân lực lượng bản nguyên bao phủ trực tiếp hung hãn nhào tới. Vô luận thế nào đều là một con đường chết. Võ hồn điện những người này lúc này có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy, bọn họ chỉ là muốn kéo một người cùng chết. Còn như đạo kiếm quang kia, đã liền phá hai người bọn họ thất giai hồn kỹ, coi như còn có dư lực có thể tiếp tục chém ra, nhưng lại có thể có rất mạnh. Hắn tình nguyện đánh phải một kiếm này, cũng muốn vọt tới Sở Thanh Vân trước người, tự tay làm thịt cái này tứ cấp vũ tôn, lấy phát tiết trong lòng vẻ giận dữ cùng oán khí. Ý tưởng ngược lại không sai. Nhưng tiếc là, hắn nhưng là gặp Sở Thanh Vân. Thình thịch. Kiếm quang nhanh như tia chớp hạ xuống. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn trực tiếp bị chính diện bắn trúng. Lực lượng bản nguyên cùng nguyên lực trong nháy mắt bị xé nứt, ở kêu thảm thiết cùng võ hồn lực bắn bay trong thân thể hắn theo chính giữa, bị một kiếm bổ ra một đạo đốt ngón tay sâu vết rách, trực tiếp bị đánh phải chợt lui bay ra. Mạnh như vậy, tất cả mọi người lúc này đều là trừng mắt. Tựu liền một cái khác, phía bên phải cái kia võ hồn điện thất cấp vũ tôn đều là cảm giác cổ họng một đám, đúng là sợ phải quên mất tiếp tục xuất thủ. Chỉ là một kiếm, chẳng những liền phá hai đại thất giai hồn kỹ, còn thuận thế đem một cái thất cấp vũ tôn, một kiếm chém thành như vậy. Đây chính là ở, hai phần không gian cầm cố xuống. Hơn nữa Sở Thanh Vân càng là, mới chỉ là tứ cấp vũ tôn. Một kiếm chấn động tất cả mọi người. Sở Thanh Vân không lên tiếng thì thôi, cái này vừa ra tay, liền trực tiếp một kiếm. Đem chỗ có người trong lòng khinh thị trong nháy mắt kích thành phấn vụn. Mà chính hắn trong mắt cũng là quang mang lóe lên. Tiểu thành thánh thể. Đúng là càng mạnh. Trước hắn không được thôi đồng thánh thể thì tối đa chỉ có thể đủ áp chế võ hồn điện thất cấp vũ tôn chậm rãi công kích tiêu hao. Nhưng hiện tại. Đồng dạng không có thôi đồng lên thánh thể nhưng cũng có thể một kiếm phá phòng kích thương. Đây cũng là thánh thể càng cường đại hơn lực lượng. Nhận lấy cái chết. Kinh hỉ sau một lát, Sở Thanh Vân liền không chút nào do dự, lại lần nữa ngưng tụ lại lực lượng xuất thủ, một kiếm truy kích hướng thất cấp vũ tôn. Hắn phải thừa dịp thế kích sát. Võ hồn điện những người này từng cái có lẽ đều là tâm tồn tử trí lấy liều mạng, chỉ có diệt trừ bọn họ mới có thể thuận lợi đi tới. Thình thịch. Lại một đạo kiếm quang đánh rớt. Sở Thanh Vân cánh tay rất ổn, kiếm quang cũng là hạ xuống rất ổn, tinh chuẩn lại một lần nữa bổ chém ở trước đó phá vỡ trên vết thương. Vết thương lần thứ hai bị xé nứt. Cả người cơ hồ bị đánh khai một nửa, nhiều hơn võ hồn lực. Lập tức điên cuồng bạo dũng mãnh tiến ra. Thảm thiết thảm kêu. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn trong lòng quả thực muốn điên một dạng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nhìn qua dễ bắt nạt nhất chịu tứ cấp vũ tôn, vậy mà sẽ cường thành như vậy. Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Tia kiếm quang thứ ba, liền lại lần nữa gào thét mà rơi. Phúc xích. Lần này thất cấp vũ tôn rốt cuộc, nữa cũng không có trèo chống trực tiếp bị một kiếm lập chém thành hai khúc. Tứ cấp vũ tôn thật không ngờ cường đại. Chỗ có người trong lòng. Lại là hung ác rất sung một cái. Vẹn vẹn ba kiếm, liền đem một cái cường đại thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả cho sinh sinh chém thành hai khúc. Coi như hắn lục cấp vũ tôn, cũng căn bản không ai có thể làm được. Mà Sở Thanh Vân nhưng là, không khỏi nhẹ nhàng cau mày một cái, không gian cầm cố, đúng là rất phiền toái, Vậy mà ba kiếm mới bổ chém khai, cái này tinh anh thống lĩnh chiến trong lại không thể sử dụng phá không lưu ly châu cái loại này vật ngoài thân. Không gian cầm cố vẫn là cho hắn không ít trở lực. Bất quá, hắn cảm khái này nếu là bị bên ngoài trận pháp những người đó biết, chỉ sợ bọn họ mỗi một người đều hiểu ý trong cảm thấy không nói gì. Một cái tứ cấp vũ tôn, ba kiếm bổ xuống thất cấp vũ tôn, lại vẫn ngại chậm. Sở Thanh Vân trong lòng cảm khái, nhưng trên tay nhưng cũng không chậm. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn bị ba kiếm chém thành hai khúc sau, hắn càng là trong tay kiếm quang ngưng tụ, liên tục huy động không thôi. Hiện tại lực lượng đã không đủ để nghiền ép thất cấp vũ tôn. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể dùng loại này chậm nhất phương pháp. Bất quá cũng may thân thể bị chém thành hai khúc sau, thất cấp vũ tôn hoàn toàn mất đi chủ động chống lại, năng lực phòng ngự biến yếu rất nhiều. Không bao lâu, liền ở dày đặc trong kiếm quang thân thể phúc phải một tiếng triệt để sụp đổ vỡ nát, hóa thành một đại đoàn võ hồn lực. Sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp kích sát. Sau đó Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt để mắt tới tên còn lại. Đón nhận hắn ánh mắt kia, võ hồn điện khác một cái thất cấp vũ tôn nhất thời run lên trong lòng, không nhịn được sinh ra một cổ vẻ sợ hãi. Nhưng ở vào hẳn phải chết cuộc diện trong, hắn lại cũng đã không có tính toán làm tiếp những thứ kia không cần thiết chạy trốn. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Võ hồn chân thân, lực lượng cuồn cuộn trong lúc đó, võ hồn điện thất cấp vũ tôn đúng là nhanh chóng hóa thành một đầu hơn 5 thước cao hùng trắng hỏa lang, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, một đôi diệu bạch sắc hỏa con ngươi mắt càng là chết nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, thật giống như là muốn đem hắn trực tiếp nuốt vào một dạng. Tức giận gầm thét một tiếng, võ hồn điện thất cấp vũ tôn trực tiếp vận dụng ra hồn kỹ. Trên thân hỏa diễm vậy lực lượng bản nguyên bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một đầu khác, so bản thể hắn hư huyễn nhiều hỏa lang. Nhe nanh múa vuốt lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mà chính hắn cũng vậy, lập tức theo ở phía sau. Một cổ nóng rực khí lãng, phô thiên cách địa vậy vọt tới. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là đưa tay nắm lên một đạo kiếm quang, một kiếm hướng hỏa lang bổ chém tới kiếm thất. Hồn ký trong nháy mắt bị phá. Mà kia kiếm quang càng là ngay sau đó liền hóa tan một dạng như là được một đoàn gió xoáy, hoặc như là ngưng tụ thành một cái lợi truy uốn lượn lấy đánh vào hỏa lang trên thân. Võ hồn lực xen lẫn hỏa diễm bị liên tiếp xé sách vỡ bay ra ngoài. Gào kêu đau trong tiếng, thất cấp vũ tôn đúng là đang động dùng võ hồn chân thân dưới tình huống vẫn bị một kiếm trực tiếp đả thương. Sở Thanh Vân lập tức liền lại lần nữa, nắm lên kiếm quang vọt mạnh về phía trước. Bổ chém tiếng nối liền không dứt. Coi như vận dụng võ hồn chân thân, thất cấp vũ tôn như cũ, căn bản cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ, đi lên liền rơi vào hạ phong. Bị áp chế hoàn toàn. Mà không có một lúc sau, cái kia thật lớn hỏa lang thân cũng là ở kiếm quang đánh xuống cũng nhìn không được nữa. Phúc phải nổ thành một đoàn võ hồn lực. Hai đại thất cấp vũ tôn đến đây toàn bộ bị diệt. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1962. Phong Thiên Chiếu. Trận pháp ở ngoài hiện lên vẻ kinh sợ. Tựu liền trước đó tận trời huyên náo, lúc này đều dị thường yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, mang theo chút không dám tin tưởng, nhìn bên trong trận pháp đạo kia tay cầm kiếm quang thân ảnh. Chém liên tục hai cái thất cấp vũ tôn. Vậy mà thật làm được. Hắn mới chỉ là một tứ cấp vũ tôn. Ban đầu thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Sở Thanh Vân đối mặt hai cái thất cấp vũ tôn tuyệt đối là nhất định chết, coi như may mắn không chết, cũng sẽ bị hai cái thất cấp vũ tôn ép nhích nhác chạy ra trận pháp, bị ép buông tha cái này tinh anh thống lĩnh chiến. Nhưng không nghĩ tới là Sở Thanh Vân vậy mà giải quyết. Hơn nữa còn giải quyết, như vậy sạch sẽ gọn gàng. hắn đối phó hai cái thất cấp vũ tôn, thậm chí so nhiều khác tham chiến người kích sát một cái thất cấp vũ tôn còn phải nhanh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựu liền bên trong trận pháp hắn tham chiến người, thậm chí tựu liền võ hồn điện thất cấp vũ tôn, lúc này đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mà trận pháp một bên kia, cách nhau không xa hai người, nhưng là trong nháy mắt mặt hơi biến sắc, đúng là Phong Vô Hiên cùng với cùng hắn cùng nhau lục cấp vũ tôn, Phong Thiên Chiếu. Hừ, tiểu tử kia đã vậy còn quá nhanh. Phong Vô Hiên trầm mặt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn càng là trên thân lực lượng bắt đầu khởi động, cho hạ giận giống như một quyền đánh vào phía trước một cái. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn vong linh trên thân, đem vong linh đánh phải thân thể vỡ ra, lăn lộn chợt lui ra. Mà lúc này, cách đó không xa phúc một tiếng, một cái võ hồn điện thất cấp vũ tôn cũng là cũng nhìn không được nữa, bị Phong Thiên Chiếu một chưởng nổ thành võ hồn lực. Liếc mắt Sở Thanh Vân bên kia, lại nhìn một chút Phong Vô Hiên. Phong Thiên Chiếu không khỏi, khóe miệng hơi nâng lên một chút. Không có Hiên lão đệ, ngươi an tâm đi tranh đoạt kim sắc lệnh bài, còn như tiểu tử kia, liền giao cho ta đi đối phó. Sau khi nói xong, hắn đúng là thân hình khẽ động thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Chờ, Phong Vô Hiên lại là biến sắc. Nhưng hắn còn chưa kịp ngăn trở, người nọ cũng đã xông ra. Điều này làm cho Phong Vô Hiên không khỏi sinh ra một loại dự cảm không tốt. Phong Vô Hiên cùng Sở Thanh Vân giao thủ qua, sở dĩ biết Sở Thanh Vân cái kia xưng tụng đáng sợ cùng dù gì thực lực cường đại. Nhưng trận chiến ấy dù sao bị hắn lấy làm hổ thẹn. Sở dĩ đến cái này U Linh Phủ đối Linh Phong tiểu đội người, hắn cũng không có nhiều lời qua cái gì, chỉ nói là cùng Sở Thanh Vân ở trong thánh viện có mâu thuẫn. Bị thất cấp vũ tôn vong linh kiềm chế. Phong Vô Hiên trong lúc nhất thời cũng khó mà giải quyết thoát thân. Mà Phong Thiên Chiếu còn lại là mừng thầm trong lòng. Thân là Linh Phong tiểu đội một thành viên, hắn biết Phong Vô Hiên cùng Sở Thanh Vân có cừu oán, hơn nữa cừu hận còn rất sâu hình dạng. Nếu không Phong Vô Hiên cũng sẽ không tới tham gia cái tinh anh thống lĩnh chiến đều có thể liên tục lẩm bẩm, lần này nhất định phải hỏng Sở Thanh Vân chuyện tốt. Sở dĩ hắn lúc này mới sẽ chủ động xuất thủ, bởi vì hắn muốn đi lấy lòng Phong Vô Hiên. Chỉ cần có thể để cho Phong Vô Hiên thỏa mãn, vậy ta ở Linh Phong trong tiểu đội chỗ, vậy cũng xem như là có thể ổn định. Nghĩ tới đây thì Phong Thiên Chiếu cũng là không khỏi trong lòng thở dài. Phong Vô Hiên thực lực rất mạnh, tư chất tiềm lực càng mạnh, ở thánh viện thời điểm chính là thần Phong Minh Minh Chủ. Hắn coi như bởi vì Long Đình âm thầm tạo áp lực bị lưu đày tới cái này U Linh Phủ chiến trường. Nhưng Phong tộc đối với hắn vẫn là vô cùng chiếu cố. Từ lúc Phong Vô Hiên đến sau, Linh Phong tiểu đội mấy cái địa tôn cảnh tất cả đều bị rất nhanh đổi thành thiên tôn cảnh. Thậm chí còn một cái cường đại bát cấp vũ tôn. Điều này làm cho trừ Phong Vô Hiên ở ngoài, người cuối cùng lục cấp vũ tôn Phong Thiên Chiếu cũng là có một ít cảm giác nguy cơ. Sở dĩ hắn lúc này mới biết muốn giúp Phong Vô Hiên xuất thủ, còn như đối phó một cái tứ cấp vũ tôn, hắn lại thêm là căn bản không có coi ra gì. Sưu, Phong Thiên Chiếu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền ngăn ở Sở Thanh Vân đi trên đường. Là ngươi? Phong Vô Hiên phái ngươi tới, chẳng lẽ chính hắn không dám tới? Sở Thanh Vân tự nhiên một cách nhận ra, đây chính là cái kia cùng Phong Vô Hiên cùng đi lục cấp vũ tôn. Không dám tới chây cười. Phong Thiên Chiếu không khỏi suy cười một tiếng. Đối phó ngươi một cái tứ cấp vũ tôn cũng phải dùng tới Phong Vô Hiên xuất thủ, tiểu tử thức thời. Hiện tại liền cho ta tự giác lăn ra ngoài, bằng không để cho ta xuất thủ nói, ngươi chỉ sợ cũng đừng nghĩ có thể hoàn chỉnh ra ngoài. Phong Thiên Chiếu cười lạnh nói. Hắn chú ý tới Sở Thanh Vân trước đó trận chiến ấy. Bất quá nhưng cũng không có không quá để ý. Võ hồn điện thất cấp vũ tôn mà thôi, hắn cũng không phải không giết chết, sở dĩ coi như Sở Thanh Vân giết mau một chút, hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Hắn hiện đang suy nghĩ nhiều nhất vẫn là muốn đi lấy lòng Phong Vô Hiên, nhằm có thể tiếp tục lưu lại Linh Phong trong tiểu đội. Kim sắc lệnh bài còn chưa tới tay, liền tới một cái chặn đường. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi cảm giác có chút phiền. Riêng là khi hắn thấy lục tục đã có người từ từ giải quyết hết bên ngoài trận pháp vây đối thủ, khởi đầu nhằm phía trong trận pháp sau. Nhanh chóng giải quyết hết gia hỏa này. Sở Thanh Vân thầm nghĩ đến. Hắn chuyến này nhất mục tiêu trọng yếu, không phải Phong Vô Hiên, càng không phải là cái này Phong Thiên Chiếu, mà là muốn trở thành tinh anh thống lĩnh. Không được kiếm được một cái kim sắc lệnh bài, hắn không thấy phương pháp yên lòng. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Quát lạnh một tiếng. Ở trung giai kiếm tâm, vậy cường đại kiếm đạo ba đồng xuống, Sở Thanh Vân trong tay quang mang chớp diệu, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cầm trong tay. Phong Thiên Chiếu mắt sáng lên chợt cười lạnh nói. Dĩ nhiên là trung giai kiếm tâm có chút ý tứ, bất quá trung quy. Cũng chỉ là một tứ cấp vũ tôn mà thôi. Hô! Một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch hai người chung quanh một khu vực lớn. Vậy mà cũng vậy, trung giai tâm cảnh giới. Nhận lấy cái chết. Đại Xích Dương Trường. Phong Thiên Chiếu đột nhiên xuất thủ, cả người lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, một bàn tay như là bành trướng đốt cháy một dạng một trường cách không đánh phía Sở Thanh Vân. Hỏa diễm bàn tay rời khỏi tay. Bay nhanh trong lúc đó càng là đón gió căng phồng lên. Đợi cho vọt tới Sở Thanh Vân trước người thì dĩ nhiên hóa thành một 1000 mét cự trường, dâng lên một cổ bức người khí lãng nóng bỏng. Ở đạo này hỏa diễm cự trường phía trước, Sở Thanh Vân trong nháy mắt biến như là một con kiến một dạng nhỏ bé cùng tầm thường. Mà Phong Thiên Chiếu còn lại là không cưỡng nổi đắc ý cười. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn chẳng những đánh bại Sở Thanh Vân, hơn nữa còn muốn lấy loại này nghiền ép vậy dáng vẻ. Đem Sở Thanh Vân đánh có thể so nhích nhác. Như vậy mới có thể ở Phong Vô Hiên phía trước biểu hiện tốt hơn chính hắn. Nhưng Phong Thiên Chiếu nụ cười lại rất nhanh thì cứng ở trên mặt. Phốc! Một đạo cực kỳ ngưng thật lộng lấy kiếm quang trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay chỗ đem 1000 mét hỏa diễm cự trường trực tiếp xuyên thủng. Mà trong kiếm quang lực lượng cường đại càng là nhanh chóng bộc phát ra. 1000 mét hỏa diễm cự trường trong lòng bàn tay xuất hiện một cái. Liên tiếp hướng chung quanh thần tốc mở rộng chỗ trống, chỉ một lát sau, chỗ trống liền mở rộng đến hơn nửa cự trường, mà hỏa diễm kia cự trường cũng vậy, trong nháy mắt bị triệt để xé rách, ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1963. Thứ cái thông suốt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Phong Thiên Chiếu trong lòng khiếp sợ không thôi. Một trường kia hắn chính là thôi động lên trung giai tâm cảnh giới thi triển ra toàn lực, không có bất kỳ lưu thủ. Nhưng ở Sở Thanh Vân kiếm quang xuống. Thật không ngờ không chịu nổi một kích. Bất quá hắn lúc này lại vậy, không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Đạo kia lồng lấy kiếm quang chẳng những xé sách 1000 mét hỏa diễm cự trường, hơn nữa còn nhanh như thiểm điện vậy hướng hắn cấp thứ mà tới. Mạnh mẽ phong mang để cho hắn không khỏi run lên trong lòng. Phong Thiên Chiếu không dám thờ ơ, lúc này bàn tay rung một cái, mạnh mẽ ngưng tụ lại một cổ lực lượng, một trường mang lên hỏa diễm đánh về phía kia kiếm quang. Thình thịch, cự lực đánh ra phía dưới. Kiếm quang còn lại lực lượng, rốt cuộc bị triệt để hao hết, trong nháy mắt nổ tung vỡ nát, nhanh chóng tiêu tán trên không trung. Nhưng vội vàng phía dưới, nghênh kích một kiếm này. Phong Thiên Chiếu nhưng cũng là bị đánh phải rên lên một tiếng. Khí sắc trở nên trắng chợt lui ra hơn 1000 thước, trong lòng bàn tay thậm chí đều lưu lại một đạo vết kiếm. Một kiếm bị đánh lui. Điều này làm cho trận pháp ở ngoài lại là tất cả xôn xao. Trong trận pháp tuy là cơ hồ mọi người đều ở đây giao chiến, Nhưng khiến người chú mục nhất chắc chắn, vẫn là vậy vừa nãy chấn động toàn trường, duy nhất một tứ cấp vũ tôn Sở Thanh Vân. Mà thấy hắn lúc này, vậy mà chỉ một kiếm, liền đánh lui một cái phong tộc lục cấp vũ tôn cường giả, chắc chắn càng là dâng lên từng cơn sóng lớn. Trận pháp một chỗ khác Phong Vô Hiên, lúc này khí sắc trầm hơn, nhìn về phía nơi xa hai đạo thân ảnh kia, trong lòng càng là không nhịn được thầm mắng. Phong Thiên Chiếu tên ngu xuẩn kia, lại vẫn có dũng khí khinh thường. Sở Thanh Vân dù nói thế nào, đó cũng là tam cấp vũ tôn thời điểm, liền có thể cùng hắn chính diện trực tiếp chống lại cường giả. Càng không cần phải nói hiện tại, còn đã đến tứ cấp vũ tôn. Như thế nào hắn Phong Thiên Chiếu có khả năng thuận tay đuổi đánh bại? Mà Phong Thiên Chiếu lúc này hiển nhiên cũng vậy, ý thức được điểm này. Hắn sắc mặt khẽ biến thành nhỏ trở nên trắng chết, nhìn chòng chọc Sở Thanh Vân, ánh mắt càng là biến phải đặc biệt ngưng trọng. Chỉ là tứ cấp vũ tôn, vậy mà có thực lực như thế, rất tốt, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Xích Dương Thánh Thể trong lòng quát lên một tiếng lớn. Phong Thiên Chiếu trên thân lập tức có nhiều nguyên lực bắt đầu khởi động, trên thân càng là nhanh chóng hiện ra từng đạo đỏ rực như lửa, răng khắp nơi, huyết quản một dạng rầm rạp văn lạc. Một cổ mạnh mẽ thêm kỳ dị nóng rực khí tức trong nháy mắt theo trên thân phóng thích bộc phát ra. Hậu Thiên Thánh Thể, lúc này mới là Phong Thiên Chiếu hắn lớn nhất cậy vào cùng thực lực. Đại Xích Dương Trường thân hình chớp động, xuất thủ lần nữa. Từng đạo đỏ thấm hỏa mang theo trên thân rầm rạp văn lạc, điên cuồng hướng trong bàn tay quán chú đi. Nhưng lần này, Phong Thiên Chiếu trong lòng bàn tay nhưng là không có nữa toát ra hỏa diễm, ngưng tụ thành hỏa diễm bàn tay, mà là lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, làm cho cả bàn tay bành trướng gấp 2-3 lần, biến phải hoàn toàn đỏ đậm, như là gần hóa tan dung nham một dạng, tản ra từng cổ một nóng rực thêm lực lượng kinh người ba động. Lúc này mới là hắn chân chính Đại Xích Dương Trường. Chết! Xông đến phủ cận, lực lượng cũng ngưng tụ đến mức tận cùng. Phong Thiên Chiếu hét lớn một tiếng, một trường từ trời rơi xuống, hướng về phía Sở Thanh Vân đầu, liền hung hăng đánh xuống đi. Ở một trường kia phía dưới, không khí cùng thiên địa nguyên lực tựa hồ cũng bị đốt thiêu cháy một dạng, dường như ba đồng cùng vặn vẹo. Kiếm thất, một đạo kiếm quang nghênh kích mà lên. Đối mặt Phong Thiên Chiếu cái này toàn lực một trường, Sở Thanh Vân nhưng cũng căn bản cũng không có bất luận cái gì do dự cùng tránh né, trực tiếp chính diện đánh trả. Kiếm quang đâm rách không khí, phóng lên cao. Nháy mắt trong lúc đó, liền cùng đỏ thấm bàn tay ầm ầm chạm vào nhau. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang đột nhiên nổ tung. Nhưng Phong Thiên Chiếu cái này đỏ thấm bàn tay lại như là bị đâm phá một dạng, trong nháy mắt bộc phát ra kéo ra hỏa diễm, điên cuồng quét sạch bao trùm hơn nghìn thước phạm vi, đem bên trong trận pháp một khu vực lớn lồng phải giống như một cái biển lửa. Mà sau một lát, Phong Thiên Chiếu càng là sắc mặt đại biến, lấy theo trong biển lửa hướng chéo ở trên bảo lui ra ngoài, khí sắc đã biến phải tái nhợt một mảnh. Thậm chí lòng bàn tay hắn trong đều mang theo một luồng chói mắt đỏ thấm vết máu. Vận dụng thánh thể gần người nhất chiến, hắn vậy mà căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa còn trực tiếp bị một kiếm đâm bị thương. Hậu Thiên Thánh Thể không gì hơn cách này. Kiếm thất, Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, chung quanh thân thể kiếm quang bắt đầu khởi động, cả người như là hóa thân trở thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu xé sách 1000 mét biển lửa, giống như một đạo thiểm điện phá không lên, cấp tốc truy kích hướng Phong Thiên Chiếu. Đáng chết! Phong Thiên Chiếu nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn thôi động lên thánh thể, trên thân hồng mang lập lòe. Tay phải lại một lần nữa biến phải bành trướng thêm đỏ thấm, mang theo nóng rực khí tức cường đại, một trường đánh phía Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia. Thình thịch, trước đó một màn phảng phất lại lần nữa trình diễn. Phong Thiên Chiếu lại lần nữa theo trong một mảnh biển lửa bay ngang ra, chỉ là mặt biến sắc phải càng thêm tái nhợt, trong tay vết máu cũng thay đổi càng thêm thanh tích lại chói mắt. liền cái này cũng muốn cho ta, không thể hoàn chỉnh ra ngoài. Sở Thanh Vân cười nhạt, lại lần nữa truy kích mà lên. Nơi đây khoảng cách trung tâm trận pháp còn cách một đoạn. Hắn không muốn tại đây phong thiên chiếu trên thân phí phạm quá nhiều thời gian, cần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết gia hỏa này. Một kiếm đánh xuống, Sở Thanh Vân chiếm thượng phong, khí thế dường như đều càng mạnh ba phần. Mà phong thiên chiếu lại chỉ có thể thân hình nhích nhác ngưng tụ lại lực lượng, cắn răng xuất trường chống đỡ cái này đáng sợ kiếm quang. Trong kịch chiến, hắn lại thêm là căn bản không phải đối thủ, bị Sở Thanh Vân áp chế hoàn toàn. Điều này làm cho bên trong trận pháp bên ngoài, rất nhiều người càng là kinh thán không thôi. Lục cấp vũ tôn cảnh giới, xuất thân từ tam đại đế tộc một trong phong tộc, lại có cường đại hậu thiên thánh thể. Cái này phong thiên chiếu thực lực cũng không phải là võ hồn điện, những lính kia giáp lục cấp vũ tôn. Hoặc là phổ thông thất cấp vũ tôn có khả năng sánh ngang. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại vẫn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Mà phong thiên chiếu trong lòng lúc này càng là dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ là một tứ cấp vũ tôn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phong thiên chiếu khí sắc trắng bịch trong lòng càng là kinh hãi vạn phần, nếu không phải là trên thân vết máu rõ ràng, hắn thậm chí nghi ngờ cái này có phải hay không thật. Vậy mà không phải là đối thủ. Đây chính là hắn vô luận như thế nào đều hoàn toàn không có nghĩ qua. Kiếm thất. Gần người kịch đấu một phen, phong thiên chiếu bị đánh phải nhích nhác không thôi, trên thân càng là vết thương chồng chất, treo đầy vết máu. Mà Sở Thanh Vân càng là tìm đúng cơ hội, đột nhiên đem tan ra kiếm quang ngưng tụ vào trong tay, dung nhập lực lượng mới sau, một kiếm đâm về phía phong thiên chiếu ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân mang thương, lại vừa mới xuất thủ, phản ứng không kịp nữa. Đạo này sáng ngời kiếm quang đúng là xì xì một tiếng, trực tiếp đem phong thiên chiếu xuyên qua tim thứ cái thông suốt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Phong thiên chiếu lập tức kêu thảm một tiếng, một ngụm máu lớn trực tiếp nhổ ra, khí sắc đột nhiên biến, không có có một tia huyết sắc. Ở kia kiếm quang phía dưới, hắn trái tim yếu điểm cùng với bên cạnh xương ngực, huyết nhục tất cả đều bị trực tiếp xé rách vặn nát. Mặc dù có lực lượng bản nguyên đảm bảo lấy không chết, nhưng là trong nháy mắt, liền gặp bị thương nặng. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1964, lại lần nữa bị ngăn, nứt, ánh mắt ngưng lại, Sở Thanh Vân cánh tay đột nhiên rung một cái, liền muốn mượn lấy ánh kiếm này lực trực tiếp đem phong thiên chiếu thân thể phá vỡ. Nhưng động dưới tay, hắn lại lập tức đụng phải một cổ phi thường cường đại trở lực để cho hắn lực lượng không còn cách nào trên dưới truyền ra. Mãi đến kiếm quang lực lượng hao hết, hắn cũng chỉ là ở phong thiên chiếu trên thân theo nơi ngực trên dưới, mỗi người vỡ ra khoảng chừng có chỉ khoảng cách dài bắn bay ra nhiều tiên huyết. Hậu thiên thánh thể đúng là cường đại. Trong lòng khẽ thở dài, nhưng Sở Thanh Vân trên tay lại không chậm chút nào. Hắn lại là ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, thừa dịp phong thiên chiếu bị thương nặng trong lúc, lại là một kiếm đem hắn đâm thủng ngực mà qua, đánh phải tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá liền Sở Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục động thủ thì, ở phủ cận đây bỗng nhiên có một giọng nói nổ vang. Đánh thành như vậy thì có thể. Tinh anh thống lĩnh chiến trong có thể tranh đấu, nhưng không được tổn thương tính mạng. Sở Thanh Vân quay đầu, mắt nhìn lúc tới phương hướng. Hắn nghe được, đạo thanh âm này chính là đưa hắn đến bên này cái kia quân bộ bát cấp vũ tôn truyền lại tiến dần lên đến. Phong thiên chiếu đã bị thương thành như vậy. Hiện tại đừng nói tiếp tục đối phó với Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng liền võ hồn điện thất cấp vũ tôn, hắn đều đã đối phó không được đóng ngoặt vung. Sở dĩ bát cấp vũ tôn mới có thể lúc này đứng ra ngăn trở. Vậy liền, đến đây kết thúc đi. Sở Thanh Vân cũng là không có ý định cùng bát cấp vũ tôn đối nghịch. Dù sao vẫn là chính sự quan trọng. Hắn lập tức cổ tay một phen, vốn chuẩn bị đâm ra một đạo kiếm quang, cũng là đột nhiên chuyển hướng trọng trọng phát ở Phong Thiên Chiếu trên thân, đem hắn đánh phải cả người bốc huyết, trực tiếp hướng bên ngoài trận pháp mặt phương hướng, một đường ngang bay ra ngoài. Lục cấp vũ tôn Phong Thiên Chiếu đến đây bị trọng thương đánh bại. Điều này làm cho bên ngoài rất nhiều người tất cả đều lại lần nữa kinh hãi không thôi. Bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt cũng đều là lặng yên, ở giữa phát sinh một ít biến hóa, lại không có một chút khinh thị. Có thể tu luyện tới vũ tôn cảnh. Ở đây không có chân chính kẻ ngu dốt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một cái tứ cấp vũ tôn có khả năng làm đến bước này cuối cùng với hàm ý thế nào đáng sợ tư chất cùng thực lực. Hừ, những người này hiện tại cuối cùng biết thực lực của hắn. Xem còn có ai dám khinh thị cùng khinh thường. Ô Hải mấy người lúc này cũng là có chút hưng phấn. Thấy Sở Thanh Vân ở bên trong trận pháp đại phát thần uy, bọn họ đều là ám thạch tiểu đội người. Này thì cũng là cảm thấy cùng có vinh yên. Thậm chí Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng tỉ muội càng là không nhịn được, nâng lên tuyết trắng xinh đẹp quai hàm. Mà cách đó không xa Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người, còn lại là khí sắc không khỏi, biến phải u ám cùng xấu xí nhiều. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân chỉ là có chút thực lực mà thôi. Cho nên mới có dũng khí chạy tới xảo trá chiến tông. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân lại biết có thực lực như thế. Kích sát binh giáp lục cấp vũ tôn cùng kích sát võ hồn điện thất cấp vũ tôn, thậm chí đánh bại Phong Thiên Chiếu có thể hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Nếu như sớm biết Sở Thanh Vân thực lực vậy mà cường thành như vậy, Thái Tiến Dương hắn cũng tuyệt đối không dám chạy tới vơ vét tài sản Sở Thanh Vân binh giáp. Chiến công. Dù cho thất cấp vũ tôn thiên tôn cảnh cường giả cũng không muốn đắc tội như vậy một cái. Tư chất tiềm lực đáng sợ như thế thiên tài. Vừa nghĩ tới đây, Thái Tiến Dương càng là không nhịn được hừ lạnh một tiếng, mặt đen lại hung hăng chừng Mông Chí Đạt một cái. Nếu không phải là Mông Chí Đạt lần nữa giựt dây, hắn cũng sẽ không qua đây, lại càng không lại trêu chọc tới Sở Thanh Vân. Mà đối mặt Thái Tiến Dương tức giận, Mông Chí Đạt nhưng cũng là bất đắc dĩ lui rụt cổ, trong lòng càng là thầm hận không thôi. Cái này chết tiểu tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trận pháp ở ngoài. Tất cả mọi người liên tục chấn kinh. Rất nhiều người trong lòng trên mặt càng là hối hận không thôi. Nếu như biết sớm như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ ở Sở Thanh Vân trên thân ép khắp đủ số 5.000 chiến công. Liền Phong Thiên Chiếu đều có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng đánh bại, mang ra ngoài một khối kim sắc lệnh bài, chỉ sợ cũng phải có rất lớn cơ hội. Đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Trận pháp bên trong, tình huống bên ngoài, Sở Thanh Vân nhưng không có để ý nhiều. Đánh bay Phong Thiên Chiếu sau, hắn liền lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong trận pháp địa phương khác. Hoàn hảo, vẫn còn kịp. Thần tốc quét mắt một vòng sau. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là ám thở phào. Bên trong trận pháp không gian rất lớn. Hơn nữa không chỉ ngoại vi có võ hồn điện thất cấp vũ tôn, vong linh chiếm giữ, còn có nhiều hơn võ hồn điện người ở vào trận pháp càng sâu xa. Sở Thanh Vân tuy là bị Phong Thiên Chiếu dây dưa một hồi. Nhưng thẳng đến lúc này, cũng còn căn bản không có một người có khả năng vọt tới trận pháp này nhất trung tâm khu vực chân chính vào tay những thứ kia kim sắc lệnh bài. Còn có nhiều hơn võ hồn điện người cần bọn họ đi đối phó giải quyết. Một hơi, vọt thẳng đi vào. Chậm sau một lát, Sở Thanh Vân bên cạnh kiếm quang bắt đầu khởi động, cả người bao vây ở trong kiếm quang, hướng về trận pháp trung tâm khu vực. Đột nhiên cấp tốc tiến lên. Hắn như là hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp ở bên trong trận pháp thần tốc đi xuyên. Đã biết hắn thực lực chân chính. Một ít hắn tham chiến người, thậm chí võ hồn điện thất cấp vũ tôn đều là vô tình hay cố ý tuyển chọn từ một bên né qua hắn. Bất quá có một người nhưng là khí thế hung hăng chặn lại đi. Không là người khác, đúng là Phong Vô Hiên. Từ lúc thấy phong thiên chiếu ở Sở Thanh Vân trên tay rơi vào hạ phong sau, hắn cũng cảm giác không thích hợp, lập tức tăng nhanh xuất thủ, nghĩ phải giải quyết nhanh một chút, tuyệt đối tay chạy tới theo Sở Thanh Vân trong tay, đem phong thiên chiếu cho đáp cứu được. Nhưng thiên tôn cảnh vong linh, dù sao không phải là dễ dàng đối phó. Trong cơ thể còn sót lại lấy một ít lúc còn sống bản năng. Loại cảnh giới đó vong linh thậm chí biết sử dụng không gian cầm cố. Mà phong thiên chiếu lại bại thực sự quá nhanh. Phong vô hiên cuối cùng vẫn không có thể theo kịp cứu. Phong thiên chiếu cái kia. Mất mặt xấu hổ ngu xuẩn. Phong vô hiên trong mắt chứa tức giận, trong lòng thầm mắng. Tam đại đế tộc trong lòng người đối Trung Châu Cửu Phủ người từ trước đến nay là có thêm rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Mà hiện tại cùng hắn đồng nhất đội đường đường lục cấp vũ tôn phong thiên chiếu cư nhiên tại loại này trước mắt bao người như vậy sạch sẽ gọn gàng liền bại cho Sở Thanh Vân một cách như vậy hoàng tuyển phủ tứ cấp vũ tôn tán tu. Điều này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo phong không có hiên. Trong lòng làm sao không giận nộ đặc biệt. Càng không cần phải nói. Hắn và Sở Thanh Vân trong lúc đó, vốn là có rất sâu mâu thuẫn cùng thù hận. Bản liền định lấy phải lấy trận chiến này, rửa sạch nhục nhã. Hô! Kình phong gào thét. Sở Thanh Vân người như kiếm quang thẳng đến trung tâm trận pháp đi. Nhưng phong vô hiên tốc độ, nhưng cũng rất nhanh. Hơn nữa hắn vẫn là theo mặt bên chặn lại, khoảng cách càng là gần nhiều. Ở Sở Thanh Vân cơ hồ đều có thể mơ hồ thấy. Huyền phù ở trong trận pháp ở giữa, 20 khối kim sắc lệnh bài thời điểm. Phong vô hiên cũng đắc. Âm mặt lại lần nữa ngăn lại hắn. Lại một cái phiền phức ra hỏa. Thấy phong vô hiên xuất hiện, Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Tuy là đều là lục cấp vũ tôn, nhưng gia hỏa này cũng không phải là phong thiên chiếu cái loại này mặt hàng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1965. Tái chiến phong vô hiên. Trong trận pháp, hai người đứng đối diện nhau. Có thể đánh bại phong thiên chiếu tên ngu xuẩn kia, xem ra ngươi đột phá đến tứ cấp vũ tôn quả thực lực đề thăng rất nhiều. A, bất quá đáng tiếc, ta trước đó cũng đã nói, hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm kim sắc lệnh bài. Phong vô hiên lạnh giọng nói ra. Cặp mắt càng là chết nhìn tròng trọc Sở Thanh Vân. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể ngăn được ta. Sở Thanh Vân cũng vậy, thần sắc có chút hiện lên lạnh. Phong vô hiên nếu lúc này đứng ra ngăn trở, giữa bọn họ tự nhiên cũng đã không có gì để nói. Chỉ có một trận chiến. Phân cái cao thấp mà thôi. Chê cười tinh anh thống lĩnh chiến trong chính là không thể nhờ ngoại lực. Hơn nữa hôm nay ta thế nhưng không được như lần trước như vậy bị thương trên người, coi như ngươi đột phá đến tứ cấp vũ tôn, có thiêu đốt lực lượng bản nguyên năng lực, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Phong vô hiên ánh mắt sắc bén, có chút ngạo nghễ nói ra. Nơi khác đã sớm biết, Sở Thanh Vân đột phá đến tứ cấp vũ tôn. Nhưng là chưa bao giờ cho rằng bản thân biết không bằng Sở Thanh Vân. Lời còn là, đừng nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Sở Thanh Vân ánh mắt yên lặng trầm giọng nói ra. Đối với phong vô hiên, nơi khác lúc này hoàn toàn không sợ hãi. Một dạng tam cấp vũ tôn mà nói đột phá đến tứ cấp vũ tôn sau thực lực đề thăng có lẽ không đủ để bù đắp ở trên. Lúc đó phong vô hiên sở thụ tổn thương cùng với tử hỏa thần binh lực lượng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không phải bình thường võ giả. Hãy bớt sàm ngôn đi tiểu tử, hôm nay ta để ngươi minh bạch trừ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng nhờ ngoại lực. Ngươi ở trước mặt ta căn bản là chẳng là cái thá gì. Thất diệu thánh thể. Lời còn chưa dứt. Phong vô hiên liền trực tiếp thôi động lên cái kia thất diệu thánh thể toàn thân nhất thời bao phủ ở cực kỳ chói mắt tinh quang trong bộc phát ra một cổ cường hoành phi thường thêm kỳ dị khí tức. Trong nháy mắt quét sạch cả khu vực. Một trận kinh khủng khí lãng càng là tùy theo sao động lên. Tiên thiên thánh thể. Hơn nữa còn là tiểu thành tiên thiên thánh thể. Tại này cổ mạnh mẽ khí tức trùng kích áp bách dưới, phủ cận nơi khác mấy cái lục cấp vũ tôn thậm chí đều là không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ thối lui nhiều. Đây chính là Phong Vô Hiên. Mà Phong Vô Hiên càng là lập tức không chút nào do dự xuất thủ. Nơi khác song quyền đột nhiên nắm chặt. Thân trong nháy mắt bộc phát ra càng cường đại hơn khí thế. Mà kéo ra tinh quang càng là lập tức theo trong cơ thể hắn phun trào bộc phát ra. Nhanh chóng bao phủ che đậy cả phiến thiên không. Tinh quang nhanh chóng tụ tập. Trong chớp mắt liền ngưng tụ thành bảy đám, như là bảy viên chiếu lấp lánh tinh thần một dạng treo ở mảnh này trên không trung. Mặc dù là ở ban ngày cũng đặc biệt chói mắt sáng ngời. Mà từng cổ một mạnh mẽ không có so lực lượng càng là từ đó liên tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tiểu tử cho ta nhận lấy cái chết. Thất diệu tinh thần quyền. Chợt quát một tiếng. Phong Vô Hiên đột nhiên lao ra ở đó bảy viên sáng ngời tinh thần phía dưới, nhanh như tia chớp vượt qua mấy ngàn thước, giơ tay lên chính là một quyền hung hăng đánh phía Sở Thanh Vân. Mà đang khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, bảy đám tinh quang trong một đoàn bỗng nhiên thuấn di một dạng, ra hiện ở trong tay hắn, hóa tan vào một quyền kia trong sức mạnh. Cực điểm kinh khủng khí cơ lập tức mãnh liệt bộc phát ra. Ánh sáng chói mắt càng là trong nháy mắt theo trên nắm tay sáng lên. Một quyền này đánh xuống. Để cho còn lại sáu đám tinh quang. Thậm chí để cho trên bầu trời Thái Dương tựa hồ cũng biến ảm đạm phai mờ lên. Đối mặt cái này quen thuộc một màn. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là không khỏi ngưng trọng. Trên thân kiếm đạo ba đồng bộc phát ra các loại sức mạnh cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Nơi khác này thì cũng là không có khinh thường chút nào cùng khinh địch. Kiếm thất. Không có tử hỏa thần binh có thể dùng. Nhưng Sở Thanh Vân lại như cũ trong tay sáng lên một đạo ngưng thật sáng ngời kiếm quang thân hình chớp động. Một kiếm chém ra nghênh kích mà lên. Thình thịch. Tiếng nổ lớn rung động bầu trời. Kiếm quang cùng nắm đấm nhanh như tia chớp ầm ầm chạm vào nhau. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Mang bọc kéo ra sáng ngời chói mắt tinh quang, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Không gian đều là điên cuồng chấn động. Mà ở mãnh liệt tinh quang trong có chói mắt sáng ngời bóng người, nhưng lại là giơ cánh tay lên, lại một đoàn tinh quang dung nhập. Hung hăng một quyền đánh về phía trước ra. Tiếng nổ lớn vang lên lần nữa. Càng thêm cuồng bão hỗn loạn lực lượng. Nhiều hơn sáng ngời chói mắt tinh quang. Lại một lần nữa từ đó, mãnh liệt bộc phát ra. Thất diệu tinh thần quyền chính là liên tiếp bảy quyền. Ở mà không ngừng mở rộng, sôi trào mãnh liệt 10.000 thước tinh quang trong đại dương, Sở Thanh Vân cùng Phong Vô Hiên trong nháy mắt, rơi vào mãnh liệt nhất giao phong. Lúc này, chẳng những trận pháp ở ngoài, tựu liền bên trong trận pháp, nhiều tham chiến lục cấp vũ tôn, thậm chí võ hồn điện thất cấp vũ tôn đều là mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía mảnh tinh quang. Phong Vô Hiên vậy mà trực tiếp vận dụng như vậy chiêu thức. Đây chính là tiểu thành thánh thể thực lực. Không hổ là bị xác định vị trí tỷ số bồi 1.000 bồi một cường giả. Song tiểu tử kia song, nơi khác chỉ là một tứ cấp vũ tôn, coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải như một chiêu này đối thủ. Đáng tiếc a, lấy thực lực của hắn, vốn là có không nhỏ cơ hội, có khả năng đoạt được một khối kim sắc lệnh bài. Hắc hắc, ai bảo hắn trêu chọc tới phong tộc nhân đây? Rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Mặc dù có trận pháp ngăn cách bên ngoài người không phát hiện được bên trong bạo phát lực lượng cường đại ba động. Nhưng chỉ nhìn uy thế cũng có thể nhìn ra. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại chiêu thức. Ha ha, tiểu tử kia nhất định chết. Ta liền nói tinh anh thống lĩnh không phải nơi khác chính là tứ cấp vũ tôn có khả năng có tư cách lấy được. Hắc hắc, đánh phải một chiêu như vậy coi như có thể may mắn không chết. Cũng không phải bản thân bị trọng thương a, xem đến lúc đó, nơi khác còn dám hay không ở trước mặt chúng ta ngang. Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người. Này thì cũng là, đều cười lạnh. Bọn họ cũng không hy vọng thấy Sở Thanh Vân thật có thể được kim sắc lệnh bài. Bọn họ thậm chí kỳ vọng Sở Thanh Vân có khả năng trực tiếp chết ở Phong Vô Hiên quyền xuống, đó mới là kết quả tốt nhất đây. Đám người kia, Khổng Băng Hà, Khổng Băng Lăng mấy người, không khỏi tức giận nhìn về phía Mông Chí Đạt mấy người. Nhưng trên mặt bọn họ lúc này cũng là tràn ngập lo nghĩ. Bọn họ tuy là trước đó biết Sở Thanh Vân cùng phong tộc có chút mâu thuẫn, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ dẫn phải Phong Vô Hiên xuất thủ, hơn nữa còn vừa lên đến liền thi triển ra đáng sợ như thế một chiêu. Bên trong trận pháp bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người là tập trung tinh thần chú ý một mảng lớn tinh quang trong vô cùng đáng sợ chiến đấu kịch liệt. 7 tiếng nổ rất nhanh dẹp loạn, mà mảnh dĩ nhiên tràn ra mấy vạn mét tinh quang cũng là tùy theo mở rộng đến mức tận cùng, khởi đầu nhanh chóng tiêu tán. Cả khu vực lặng yên biến phải an tĩnh lại. Mà tất cả mọi người càng là biến, mắt cũng không chớp cách nào. Bọn họ đang mong đợi thấy kết quả. Ở Phong Vô Hiên vậy, có thể nói đáng sợ cường đại bảy quyền đánh xuống, Sở Thanh Vân đến là trực tiếp chết vẫn là bản thân bị trọng thương. Chính diện nghênh kích như vậy bảy quyền, ở đây không có ai sẽ cho rằng Sở Thanh Vân có thể tiếp được. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1966. Không có ngăn cản, tinh quang nhanh chóng tiêu tán. Hai bóng người cũng vậy trực tiếp hiển lộ ra. Trực tiếp lướt qua Phong Vô Hiên. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều trong nháy mắt để mắt tới Sở Thanh Vân. Sau đó liền nhất tề, lộ ra khiếp sợ và vẻ không dám tin. Không chết. Hơn nữa, cũng không tổn thương. Lúc này Sở Thanh Vân đứng lơ lửng trên không, sắc mặt yên lặng, trừ khí sắc hơi trắng bệch ở ngoài, trên thân cũng không có bất kỳ vết máu cùng nhích nhác. Cái này, điều này sao có thể? Chính diện đón đỡ bảy quyền, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Đây chính là Phong Vô Hiên a, vận dụng một chiêu mạnh nhất, vậy mà bị một cái tứ cấp vũ tôn cho ngăn cản. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cả khu vực tất cả xôn xao. Chỗ có người trong lòng đều là kinh hãi vạn phần. Nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân ở cường đại như vậy một chiêu xuống tuyệt đối là không chết cũng tàn phế, khẳng định đòi không tốt. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể không phát hiện chút tổn hao nào cản được. Mà Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người trên mặt cười nhạt còn lại là trong nháy mắt cứng đờ. Vậy mà, thật ngăn trở. Mấy trong lòng người càng là không khỏi cảm giác sợ hãi. Thậm chí tựu liền thất cấp vũ tôn Thái Tiến Dương trong lòng cũng là không nhìn được, sinh ra một ít vẻ sợ hãi. Thất diệu tinh thần quyền kinh khủng như vậy một chiêu, thế nhưng để cho hắn cái này thiên tôn cảnh cường giả, nhìn đều cảm thụ được một ít đe dọa. Bên trong trận pháp, đối diện mấy ngàn thước chỗ, Phong Vô Hiên lúc này cũng là khí sắc có chút tái nhợt, thậm chí còn hơi thở hổn hển, Tư Cầm Hữu Quyền cũng vậy, không nhịn được nhẹ nhàng run run. Thi triển thất diệu tinh thần quyền tiêu hao vẫn rất lớn. Lúc này trong lòng hắn càng là dĩ nhiên dâng lên sóng to gió lớn. Hắn vốn định trực tiếp thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất, trực tiếp đem Sở Thanh Vân đánh tan, rửa sạch trước đó phù không đảo sỉ nhục. Nhưng không nghĩ tới vậy mà, hoàn toàn không có thể đánh hạ. Hơn nữa lần này, Sở Thanh Vân cũng không có nhờ ngoại lực, chính hắn cũng vậy, không có trên thân mang nữa tổn thương. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Phong Vô Hiên thần sắc khiếp sợ, trong lòng càng là khó có thể tin. Hắn không hiểu Sở Thanh Vân vì sao chỉ là theo tam cấp vũ tôn đột phá đến tứ cấp vũ tôn, thực lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy. Phía dưới, đến lượt ta. Kiếm thất, thân hình chớp động, một kiếm bổ ra. Sở Thanh Vân lúc này lại là không muốn lãng phí thời gian, hắn trực tiếp xuất thủ, chủ động hướng Phong Vô Hiên làm khó dễ. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Phong Vô Hiên quyền thượng tinh quang bắt đầu khởi động, đột nhiên đấm ra một quyền. Tiên thiên thánh thể lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, điều này làm cho phía sau hắn đều hiện ra một cái nhàn nhạt ngân hà hư ảnh. Thình thịch. Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Kiếm quang ầm ầm vỡ nát. Nhưng Phong Vô Hiên tinh hà kia hư ảnh, nhưng cũng trong nháy mắt tiêu tán không thấy, một kích phía dưới, hắn cả người rung mạnh, tinh quang biến phải ảm đạm, thậm chí cả người đều bị đánh cũng đem dưới chân không khí đạp bạo liệt nổ vang, nhích nhác từng bước chợt lui ra hơn nghìn thước. Vậy mà không phải là đối thủ. Điều này làm cho Phong Vô Hiên khí sắc đột nhiên biến phải tái nhợt. Bên trong trận pháp bên ngoài càng là trong nháy mắt vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh tiếng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cũng không có làm nhiều dây dưa. Hơn nghìn thước khoảng cách bị hắn vừa sải bước qua, vung tay liền lại là một đạo sáng ngời trăm mét kiếm quang, hướng Phong Vô Hiên vào đầu chém thẳng mà rơi. Mạnh mẽ phong mang lệnh người tê cả da đầu. Đáng chết. Phong Vô Hiên cắn răng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn lại lần nữa ngưng tụ lại toàn lực, trên thân lại lần nữa biến phải tinh quang chói mắt. Một quyền hướng về phía trước, gào thét nghênh hướng mạnh mẽ kiếm quang. Thình thịch. Một kiếm phía dưới. Phong Vô Hiên trên thân, lực lượng lại một lần nữa bị đánh tan, lần này càng là rên lên một tiếng, bị đánh phải cả người kịch chấn trực tiếp xuống phía dưới rơi xuống. Đáng ghét. Rơi xuống phía dưới, Phong Vô Hiên cắn răng ngạnh kháng, đem hết toàn lực xuất thủ phản kích, một đạo tinh quang giấu quyền cách không đánh phía Sở Thanh Vân. Nhưng bực này công kích căn bản cũng không đủ xem. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem quyền kia ấm đụng nát, sau đó lại là một đạo kiếm quang, hướng Phong Vô Hiên nhanh bắn đi kiếm thất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trận pháp bên trong, hai người lập tức kích đánh nhau. Nhưng Phong Vô Hiên lại, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thực lực của hắn rõ ràng không bằng Sở Thanh Vân, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Mà Sở Thanh Vân vậy, linh động lại dù gì kiếm pháp, ở lúc giao thủ sau càng là cho hắn tạo thành cực đại uy hiếp. Mỗi một lần kiếm quang trạng thái thay đổi đều có thể đánh cho hắn một trận luống cuống tay chân. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, dù cho có phi thường cường đại, tu luyện tới tiểu thành tiên thiên thánh thể, Phong Vô Hiên vẫn bị đánh phải vô cùng chật vật, toàn thân chảy ra nhiều chỗ vết máu. Mà sắc mặt hắn càng là đã biến phải tái nhợt không gì sánh được. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chỉ là đột phá một cảnh giới, không có khả năng đột nhiên biến phải mạnh như vậy. Phong Vô Hiên trong lòng không nhịn được gầm thét. Tam cấp vũ tôn đến tứ cấp vũ tôn cũng chính là đề thăng một cảnh giới. Nhiều thiêu đốt lực lượng bản nguyên thủ đoạn mà thôi. Theo hắn, Sở Thanh Vân căn bản không nên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhưng hắn không biết là Sở Thanh Vân đột phá đến tứ cấp vũ tôn thiêu đốt đó là ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp lực lượng bản nguyên. Hơn nữa trong còn bao gồm lấy một loại thập giai thanh long lực lượng bản nguyên. Thình thịch. Lại là một kiếm đánh rớt. Phong Vô Hiên song quyền ở trên đã đầy vết kiếm. Cái này lại một lần nữa mãnh liệt trùng kích phía dưới. Hắn thậm chí cổ họng ngòn ngọt, không nhìn được phúc phun ra hai búng máu tươi. Mà theo búng máu này khạc ra, Phong Vô Hiên ánh mắt càng là trong nháy mắt biến phải mờ mịt lên. Không phải là đối thủ, ta Phong Vô Hiên vậy mà không phải một cái tứ cấp vũ tôn đối thủ. Ha ha ha, ta Phong Vô Hiên đường đường thần phong minh minh chủ, lục cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể tiểu thành. Thậm chí ngay cả một cái trung châu tứ cấp vũ tôn đều đánh không lại. Phong Vô Hiên trong lòng cười thảm. Phù không đảo ở trên trận chiến ấy, hắn và Sở Thanh Vân lưỡng bại câu thương. Tuy là trận chiến ấy bị hắn lấy làm hổ thẹn, nhưng Phong Vô Hiên bản thân trong lòng thật rất rõ ràng. cái gọi là mình đương thời ở khai chiến trước liền thụ thương, cái gọi là Sở Thanh Vân cuối cùng nhờ ngoại lực mới chống đỡ được. Những thứ này thật cũng chỉ là hắn an ủi mình mượn cớ. Thụ thương thực lực bị tổn thương cùng với tử hỏa thần binh lực lượng cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn tam cấp vũ tôn cùng lục cấp vũ tôn. Cái này vũ tôn cảnh chọn ba cái chênh lệch cảnh giới. Hắn thật nội tâm chỗ sâu rất rõ ràng. Nếu là cùng cảnh giới nhất chiến, hắn căn bản cũng không phải là Sở Thanh Vân đối thủ. Nhưng hắn kiêu ngạo lại làm cho hắn không muốn đi nghĩ như vậy. Thậm chí còn nghĩ sẽ cùng Sở Thanh Vân nhất chiến để chứng minh bản thân. Bất quá hiện tại một kiếm này một kiếm, Sở Thanh Vân đem hắn đánh phải vô cùng chật vật, thậm chí thụ thương thổ huyết, nhưng là để cho hắn không thể không đối mặt thực tế, không có phương pháp nữa lừa gạt mình. Đừng nói lục cấp vũ tôn, chính là tứ cấp vũ tôn Sở Thanh Vân, hắn cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Kiếm thất phong vô hiên thổ huyết sau, Sở Thanh Vân liền lần thứ hai truy kích mà lên, lại là vung tay một đạo kiếm quang chém ngang hướng phong vô hiên. Phúc xích tiên huyết bắn bay. Phong vô hiên lần này đúng là không có bất kỳ ngăn cản, bị một kiếm vỗ vào ngực, lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, thân hình bạo bay ra ngoài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1967. Lưu lại một khối ân. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Chẳng lẽ hắn thất thủ? Trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức lần thứ hai truy kích mà lên, lại là vung tay một đạo kiếm quang đâm về phía phong vô hiên. Phúc xích. Kiếm quang lạnh thấu xương, xuyên thấu bụng mà qua. Phong vô hiên lại như cũ, thờ ơ hình dạng. Tự tìm cái chết. Hừ. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, cánh tay mạnh mẽ chấn động. Kiếm quang lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra ở phong vô hiên trên thân, vỡ ra một cái chỉ lớn vết thương, nhất thời chảy ra đỏ thấm vết máu. Phong vô hiên khóe miệng tràn máu, khí sắc nhưng là đờ đẫn. Ánh mắt càng là chỗ trống lấy, như là ngu si một dạng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phong vô hiên ánh mắt ảm đạm, không chút nào làm chống lại. Nhưng Sở Thanh Vân xuất thủ, nhưng là không hề cố kỵ. Hắn hiện tại muốn làm là được, dùng tốc độ nhanh nhất, đem phong vô hiên đánh trọng thương, sau đó đi tranh đoạt kim sắc lệnh bài. Hắn cũng không muốn hiện tại lưu thủ, đợi đến tranh đoạt thời khắc mấu chốt, phong vô hiên nữa xông lên cùng hắn dây dưa phá đám. Tình nguyện tiêu hao chút thời gian, cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Thình thịch. Một kiếm đánh rớt. Phong vô hiên phun máu phè phè, cả người vết kiếm, dĩ nhiên biến phải vô cùng chật vật, khí tức đều biến phải uể oải nhiều. Mà bên trong trận pháp bên ngoài, rất nhiều người càng là lắc đầu không thôi. Gia hỏa này đúng là bị đánh phải từ bỏ chống lại. Bị đả kích mất trí sao? Hắc hắc, đế tộc tiên kiêu, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lòng dạ rất cao, ngược lại không chịu nhận bị một cái tứ cấp vũ tôn đánh bại. Hoàn cảnh quá tốt, lại cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Bất quá tiểu tử kia, ngược lại cường dọa người. Rất nhiều người đều cảm khái. Mà vô luận bên trong trận pháp bên ngoài, phong tộc, nham tộc, hỏa tộc, tam đại đế tộc nhân, lúc này khí sắc nhưng đều là biến phải có chút mất tự nhiên cùng khó xem. Tam đại đế tộc tuy là cũng hai phe đều có mâu thuẫn, nhưng đối mặt Trung Châu thì vẫn còn luôn luôn là như thể chân tay. Sở Thanh Vân đánh bại Phong Thiên Chiếu, vậy cũng được không có quan hệ gì. Nhưng Phong Vô Hiên lại không giống nhau. Phong Vô Hiên là đã từng thần Phong Minh Minh Chủ, có tiểu thành tiên thiên thánh thể, thực lực rất mạnh. Lần này tinh anh thống lĩnh chiến trong trên thân tỷ số bồi tức thì bị làm thành 1000.1, đặc biệt làm người khác chú ý, chính là phong tộc, thậm chí là tam đại đế tộc, một cái bảng hiệu nhân vật. Nhưng bây giờ là bị Sở Thanh Vân đánh thành như vậy. Không chỉ phong tộc nhân, tựu liền nham tộc cùng hỏa tộc nhân cũng đều là thấy cùng theo một lúc mặt không ánh sáng. Trận pháp trung tâm khu vực. 20 khối kim sắc lệnh bài. Yên lặng huyền phù tại không trung. Phù cận đây sắp đặt cấm chế, đạt đến thiên tôn cảnh, võ hồn điện những thứ kia thất cấp vũ tôn cùng vong linh căn bản là không còn cách nào tới gần. Mà liền Sở Thanh Vân đối phó phong vô hiên thời điểm. Cũng đã có vài người giết tới nơi này. Bọn họ lập bắt đầu tranh đoạt những lệnh bài kia. Kim sắc lệnh bài trong trận pháp này thì không cách nào thu vào chiếc nhẫn chứ vật. Hơn nữa coi như giấu ở trong ngực cũng sẽ toát ra đặc biệt thấy được ánh sáng màu vàng. Cướp đoạt đến lệnh bài vẹn vẹn chỉ là khởi đầu. Quan trọng hơn vẫn là muốn xông ra võ hồn điện những thứ kia thất cấp vũ tôn cùng vong linh cùng với hắn tham chiến người ngăn trở, đem lệnh bài thành công mang đi ra ngoài. Như vậy mới xem như chân chính thông qua. Lệnh bài số lượng nhanh chóng giảm thiểu, chỉ còn dư lại 6 khối. Mà 14 đạo kim quang lập lòe thân ảnh, nhưng là ôm trong lòng lệnh bài. Thi triển ra cấp tốc hướng bên ngoài trận pháp tứ tán phun ra. Càng phía ngoài xa người, có tuyển chọn đi chặn lại những người đó, cướp đoạt trong tay bọn họ lệnh bài, có còn lại là tiếp tục nhằm phía trung tâm trận pháp. Mười mấy người gần như cùng lúc đó chạy tới. Trên người mỗi người đều là nguyên lực cuồn cuộn chụp vào cuối cùng kim sắc lệnh bài. Mà đúng lúc này, một người mặc áng áo bào màu vàng ở trung tâm trận pháp chỗ đã khẽ cao mày đứng có một hồi nam tử chợt mở miệng, nói ra. Lưu lại một khối kim sắc lệnh bài. Mười mấy người tất cả đều sửng sốt. Nhưng bọn hắn xuất thủ lại không có chút nào chậm. Sáu tấm lệnh bài rất nhanh bị người cướp đi năm khối. Năm người tứ tán chạy trốn ra, dư mấy người đi theo đuổi theo tranh đoạt. Nhưng có ba người hay là để mắt tới cuối cùng một khối kim sắc lệnh bài. Cuối cùng một tấm lệnh bài liền để ở nơi đó. Áng áo bào màu vàng nam tử lại một lần nữa ngưng tiếng mở miệng. Mà ánh mắt của hắn nhưng vẫn chăm chú vào Sở Thanh Vân ra tay với phong vô hiên bên kia. Hừ, ngươi nói lưu lại liền lưu lại, ngươi cho rằng ngươi là ai, hôm nay lão tử càng muốn đem tấm lệnh bài này lấy đi. Một cái lục cấp vũ tôn không phục. Bên cạnh hắn bỗng nhiên nhiều nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một cẩu ngân quang điệp điệp gió xoáy, xoay quanh bao phủ bên người. Sau đó liền thân hình chớp động, hóa thành một đạo ngân quang, lao thẳng tới cuối cùng một tấm lệnh bài, một bả về phía trước nắm tới. Có thất giai võ hồn, tu luyện bí pháp. Bí tịch cũng đều là thượng thừa. Gia hỏa này ở 87 tên tham chiến người trong thực lực coi như là còn có thể. Nhưng liền hắn. Khoảng cách lệnh bài chỉ có hơn trăm thước thì. Mặt bên bỗng nhiên có một đạo lớn bằng cánh tay thạch trụ một vật gào thét tới. Đúng là nhanh như tia chớp uốn lượn lấy đem lục cấp vũ tôn kể cả cái kia ngân sắc toàn phong vũ hồn cùng nhau trực tiếp quấn quanh lên tầm vài vòng. Chuyện này. Lục cấp vũ tôn nhất thời lộ ra ý sợ hãi. Thạch chủ dĩ nhiên là mềm, toàn thân bày biện ra một loại nham thạch một dạng thâm trầm hoàng sắc, mặt trên còn có một vòng màu đen văn lạc. Vẹn vẹn nhìn là có thể cho người ta một loại rất thần bí cùng cảm giác mạnh mẽ. Thình thịch. Ngân sắc như gió lúc thất giai võ hồn ở một đoạn này thạch chủ quấn quanh xuống, đúng là chống đỡ chốc lát liền ầm ầm nổ tung. Lục cấp vũ tôn càng là, rên lên một tiếng sau, ở đó bạo liệt lực lượng xuống, bị đánh phải ngang bay ra ngoài. Đối với ta võ hồn, vậy mà áp chế lợi hại như vậy, bát giai võ hồn cũng không thể làm được. Đó là, cửu giai võ hồn, ngươi tự là nham kiệt. Lục cấp vũ tôn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía áng áo bào màu vàng nam tử thì trên mặt dĩ nhiên hiện ra ý sợ hãi. Lục cấp vũ tôn có cường đại cửu giai võ hồn, tỷ số bồi càng là bị quân bầu người trực tiếp thiết trí thành số 0. Coi như trước đây chưa thấy qua nham kiệt người. Thông qua lần này tinh anh thống lĩnh chiến chỉ sợ cũng nghe qua hắn đại danh. Dĩ nhiên là hắn. xui, đi mau. Ngoài ra hai cái lục cấp vũ tôn, lúc này tuyệt tâm nghĩ, lập tức lên đường chạy đi truy trần chặn hắn lại người mang kim sắc lệnh bài người. Mà mới ra tay cái kia, cũng là xám xịt rời khỏi. Hắn thất giai võ hồn, bị trực tiếp đánh phải sụp đổ, tại đây cần nhất thực lực thời khắc, nhưng là trong thời gian ngắn không thể sử dụng, tuyệt đối là ảnh hưởng thật lớn. Nhưng hắn vẫn cũng căn bản, không dám ở nham kiệt phía trước song dài. Cửu giai võ hồn, cũng không phải là bọn họ có thể đối mặt. Nhận ra nham kiệt người, thật cũng không có thiếu. Ở lên tiếng cùng trông giữ phía dưới. Cuối cùng một khối kim sắc lệnh bài, vậy mà thật liên tục huyền phù ở trung tâm trận pháp chỗ, liên tục không người dám chạm. Mà hắn là như vậy liên tục chắp hai tay sau lưng, khẽ cau mày yên lặng nhìn phía xa, mà không ngừng bị Sở Thanh Vân công kích Phong Vô Hiên. Bờ sờ. Hôm nay không có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1968. Ngươi có dám qua đây? Thình thịch. Trong trận pháp, lại một đạo kiếm quang đánh xuống. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Phong Vô Hiên cả người kịch chấn, chẳng những trong miệng mũi nhiều tràn máu, tựu liền trên thân những vết thương kia trong đều lần thứ hai bắn bay ra kéo ra vết máu. Mà trên người hắn bao phủ, ảm đạm tới cực điểm tinh quang, cũng rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ba đồng sau một lát triệt để mất đi xuống. Tiểu thành tiên thiên thánh thể, xác định phi thường cường đại. Nhưng cũng không phải vô địch. Phong Vô Hiên chịu đả kích, bản thân từ bỏ chống lại. Sở Thanh Vân công kích lại phi thường cường đại. Dưới tình huống như vậy, cho dù là tu luyện tới tiểu thành tiên thiên thánh thể cũng căn bản chống đỡ không bao lâu. Mà trước đó một kiếm kia chính là một cái điểm tới hạn. Phong Vô Hiên bị đánh phải đát, liền tiên thiên thánh thể đều duy trì không ngừng, biến trở về thành một phổ thông võ thể, mà mất đi tiểu thành thánh thể lực lượng. Trên người hắn những thương thế kia trong nháy mắt biến phải càng thêm đắt, xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp chuyển hóa thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Có thể nói là không uy hiếp nữa. Huyết vẩy trời cao, Phong Vô Hiên bại cuộc đã định. Mà phong tộc một cách lục cấp vũ tôn này thì cũng là tráng chứ lòng can đảm, đem Phong Vô Hiên tiếp ứng xuống tới, nhanh chóng đưa ra trận pháp. Sở Thanh Vân lườm một cái, lại cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Hắn tuy là có lòng muốn chặn đánh giết Phong Vô Hiên, ở trận pháp này trong có lẽ cũng căn bản không có cơ hội có thể làm được. Nữa tiếp tục công kích nói. Bát cấp vũ tôn có lẽ lại muốn chen tay vào. Vậy mà thật đánh bại Phong Vô Hiên. Trận pháp ở ngoài. Tuy là sớm đã nhìn ra manh mối, nhưng kết quả chân chính đi ra vẫn để cho rất nhiều người không nhịn được lắc đầu thổn thức. Một cái tứ cấp vũ tôn, vậy mà làm đến bước này. Điều này thật sự là kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Nhìn Linh Phong tiểu đội mấy cái thiên tôn cảnh. Luống cuống tay chân cho Phong Vô Hiên chút xuống đan dược, chữa thương cứu giúp. Phong Thiên Chiếu lúc này trong lòng cũng là tràn ngập hối hận. Liền Phong Vô Hiên đều bị đánh thành như vậy, nếu là hắn sớm biết. Sở Thanh Vân đã vậy còn quá cường nói cái gì cũng không biết, chủ động chạy đi trêu chọc. Thái Tiến Dương, Mông Chí Đạt mấy người. Lúc này càng là, mặt biến sắc phải tái nhợt. Tứ cấp vũ tôn cảnh giới, đánh liền bại Phong Vô Hiên kia loại cường giả, vậy nếu là đột phá đến cấp 5 vũ tôn nói. Đến lúc đó, có lẽ thân là thất cấp vũ tôn Thái Tiến Dương, cũng căn bản không có 100% tự tin. Dám nói nhất định có thể đủ đối phó. Thậm chí, một khi Sở Thanh Vân đột phá đến lục cấp vũ tôn kia. Nghĩ tới đây, Thái Tiến Dương bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, liếc mắt bên cạnh Mông Chí Đạt, trong mắt nhưng là khởi đầu biến phải lóe lên. Bên ngoài trận pháp, rất nhiều người theo đuổi tâm tư của mình. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này lại không nhìn hơn những thứ kia. Chiến đến lúc này, lần này tinh anh thống lĩnh chiến cũng đã xem như là tiến nhập một cái mới giai đoạn. theo kim sắc lệnh bài bị lấy đi. Trong trận pháp chiến đấu biến phải tập trung lại. 19 người trên thân bốc kim quang, ôm trong lòng kim sắc lệnh bài trái sông lại chợt hiện, muốn trùng kích chạy ra trận pháp này. Nhưng mỗi người phụ cận đều có mấy cái, đều là lục cấp vũ tôn tham chiến người, bốn phía tiến hành bao vây chặn đánh tranh đoạt những lệnh bài kia. Đồng thời còn có một ít võ hồn điện thất cấp vũ tôn cùng vong linh, hỗn ở chung quanh, liên tiếp hướng những người đó xuất thủ tập sát. Chiến đấu biến phải càng thêm hỗn loạn, cùng thì cũng là càng thêm kịch liệt. Quá mức thậm chí đã có mười mấy tham chiến người ở trong hỗn chiến bị đánh trọng thương, liều mạng chạy ra mảnh này trận pháp. Sở Thanh Vân ánh mắt thần tốc quét một vòng, mà đón nhận ánh mắt của hắn, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Riêng là những thứ kia trên thân mạo kim quang, ôm trong lòng kim sắc lệnh bài người, càng là không nhịn được cảm thấy lo âu và sợ. Phong Vô Hiên đều đã bị đánh phải thảm như vậy. Bọn họ cũng không có người tự tin đến, lúc này còn cảm giác mình có khả năng là Sở Thanh Vân đối thủ. Bất quá đúng lúc này, theo trung tâm trận pháp chỗ, chợt vang lên một đạo âm thêm thanh âm hùng hậu. Nơi này còn có một khối chưa từng bị người nhúng chàm qua kim sắc lệnh bài, ngươi có dám qua đây lấy? Thanh âm không tính là quá lớn, nhưng nhanh chóng truyền khắp bên trong trận pháp bên ngoài. Tất cả mọi người là đột nhiên khí sắc ngẩn ra. Đó là Nham Kiệt. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng qua đến, Nham Kiệt từng nói khẳng định chính là Sở Thanh Vân. Bởi vì lúc này trong trận pháp, trừ vừa mới đánh bại Phong Vô Hiên Sở Thanh Vân ở ngoài, căn bản là lại không có người thứ hai, giá trị phải Nham Kiệt đi xuất thủ. Thậm chí ngay cả hắn đều kinh động. Đây chính là cửu giai võ hồn. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều trong nháy mắt tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân, liền những thiên tôn cảnh đó cường giả đều không ngoại lệ. Thậm chí bên trong trận pháp mấy người đều sợ phải trong lúc nhất thời quên mất xuất thủ. Hẳn là lần này có thể thấy cửu giai võ hồn. Chỗ có người trong lòng đều là không nhịn được mong đợi. Nham Kiệt bên ngoài nhìn qua khoảng chừng 30-40 tuổi hình dạng, vóc người còn lại là có nham tộc nhân đặc biệt đồ sổ cùng to lớn, người mặc ám áo bào màu vàng. Lúc này yên lặng đứng ở trung tâm trận pháp chỗ, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa Sở Thanh Vân. Đối với Phong Vô Hiên, Nham Kiệt rất đáng ghét. Bởi vì thánh viện sự tình, hắn nghe nói qua một ít. Hơn nữa chính hắn cũng vậy, hơn trăm năm trước ở thánh viện, làm qua thần nham các chủ, lúc đó vẫn là thần nham các hưng thịnh một thời kỳ. Bất quá chán ghét thuộc về chán ghét. Lúc này hắn cũng không muốn để cho Sở Thanh Vân như vậy rơi đế tộc mặt mũi. Sở dĩ hắn mới biết cố ý ở trong trận pháp lưu lại một khối kim sắc lệnh bài, đồng thời dùng cái này hướng đi Sở Thanh Vân phát động khiêu chiến. Sở Thanh Vân nếu là ứng chiến, vậy hắn liền xuất thủ đánh bại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nếu là không ứng chiến, vậy coi như là hắn không chiến mà thắng. Ngược lại vô luận như thế nào, đế tộc tôn giả cũng sẽ không thua cho Trung Châu tôn giả, có ít nhất hắn ở dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không thua. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhìn phía Nham Kiệt. Bát giai võ hồn đã là lông phượng và sừng lân. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Mà cửu giai võ hồn còn lại là càng thêm rất thưa thớt, thậm chí toàn bộ Trung Châu cộng thêm tam đại đế vực, mấy thế hệ cũng chưa chắc có thể ra một cái. Sở dĩ bình thường, nhất đại mọi người ở giữa tranh chấp, thậm chí trên dưới mấy thế hệ, hơn 10 thế hệ tranh chấp, đều không gặp được cửu giai võ hồn. Sở Thanh Vân theo Bắc vực đến Trung Châu, coi như là đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều người cùng sự tình. Nhưng cửu giai võ hồn lại như cũ, chỉ gặp qua U Vân một người mà thôi. Như vậy có thể thấy được cửu giai võ hồn rất thư thớt. Bất quá, cảnh giới võ đạo đến vũ tôn cảnh, thậm chí võ thánh cảnh sau, dù cho thiên tài võ giả, tiềm lực cũng sẽ từ từ chấm dứt, hoặc giả tiếp cận chấm dứt. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ biến chậm lại. mà khó có thể gặp bát giai võ hồn, tiên thiên thánh thể, thậm chí cửu giai võ hồn cũng đều biết tích lũy ở những cảnh giới này trong. Cũng sẽ biến phải so với trước kia tương đối dễ dàng hơn gặp một ít. Dù sao cảnh giới cao võ giả thọ mệnh dài, tôn giả thánh giả sống hơn 1.000 năm, thậm chí mấy nghìn năm đều không phải là cái gì việc khó. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1969. Cổ nham huyền văn liễu. Cửu giai võ hồn sao? Vậy hôm nay liền để cho ta tới kiến thức một chút. Không có quá nhiều do dự. Sở Thanh Vân hai mắt hơi sáng, liền trực tiếp cất bước đi tới. Cửu giai võ hồn, hắn gặp một lần. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một cái nhỏ tiểu võ sư cảnh, mặc dù có U Vân tận lực khống chế, nhưng ở ngưng tụ thành thực thể cửu giai võ hồn dưới áp lực, vẫn sẽ có một loại thân thể đều nhanh muốn bị xé nứt nghiền nát cảm giác. Thời gian qua đi hồi lâu. Hiện tại Sở Thanh Vân có tiên thiên thánh thể, mười mấy loại thất giai võ hồn, càng là đã thành vũ tôn cảnh cường giả. Cùng khi đó đã có trời đất khác biệt. Mà hắn là như vậy muốn nhìn một chút cửu giai võ hồn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Vậy mà thật nhận. Tên kia mặc dù chỉ là tứ cấp vũ tôn, nhưng liền Phong Vô Hiên đều có thể đánh bại, thực lực cực kỳ không đơn giản. Dù cho Nham Kiệt đối phó hắn, chỉ sợ cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Không hổ là tinh anh thống lĩnh chiến, xem ra lần này là có khả năng. Thấy cửu giai võ hồn phong thái. Ha ha, không uổng công ta cố ý có dũng khí trở về. Không uổng công, không uổng công. Ta còn chưa thấy qua cửu giai võ hồn đây. Cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt ánh mắt tỏa sáng. Cửu giai võ hồn, không gì sánh được rất thư thớt. Đối một dạng võ giả mà nói, cơ hồ chính là trong truyền thuyết tồn tại. Ở đây đều là cường đại vũ tôn cảnh, tuy nói đều rất không bình thường, nhưng chính mắt thấy được qua cửu giai võ hồn cũng thật đúng là không có mấy cái. Sở dĩ lúc này tự nhiên hưng phấn rất. Bên trong trận pháp, Sở Thanh Vân người như lưu quang, nhanh chóng tiếp cận. Mà Nham Kiệt cũng là ánh mắt ngưng lại, khóe miệng nâng lên nhỏ nhẹ tiếu ý, có ý tứ, vậy mà thực có can đảm đến tranh với ta. Vậy liền để cho ta. Nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Cách nhau hơn nghìn thước thì. Nham Kiệt bỗng nhiên xuất thủ. Một đạo cổ tay kích thước, mang theo màu đen văn lạc màu vàng đậm thạch trụ theo trong tay hắn không phân biệt trong ánh sáng nhanh ra. Phá vỡ không khí, gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Cửu giai võ hồn. Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên lực quang mang trong nháy mắt biến phải sáng vô cùng lộng lẫy, đột nhiên bạo phát lên tốc độ, đúng là né qua một bên. Ngươi không tránh khỏi. Nham Kiệt thân hình không nhúc nhích. Nhưng từ tay hắn trong phát ra cái kia thạch trụ lại như là bỗng nhiên biến mềm một dạng, phía trước phương hướng đột nhiên nhất chuyển, đúng là trong nháy mắt bộc phát ra càng nhanh chóng độ, từ phía sau địa phương quấn quanh hướng Sở Thanh Vân, muốn đem Sở Thanh Vân trói buộc ở bên trong. Như vậy công kích ngược lại, cùng đằng mạn võ hồn có điểm chỗ tương tự, có chút ý tứ. Kiếm thất, trung giai kiếm tâm cường đại ba động, lập tức theo trên thân bộc phát ra. Sở Thanh Vân trong tay quang mang sơn động, trong nháy mắt bạo khởi một đạo trăm mét kiếm quang, một kiếm về phía trước toàn lực bổ chém xuống. Nếu không tránh khỏi, bên kia trực tiếp mở ra. Thình thịch, sáng ngời kiếm quang, nhanh như tia chớp đánh vào cái kia thủ cổ tay kích thước màu vàng đậm trên trụ đá, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ mà lại lực lượng cường đại. Kiếm quang bị toát ra vết sách. Nhưng này căn biến mềm thạch trụ, nhưng cũng theo bị oanh kích chỗ, trong nháy mắt vỡ ra vô số đạo giống mạng nhện vết sách, nhanh chóng toàn bộ vỡ vụn ra trực tiếp tiêu tán ở giữa trời cao. Đạo này thạch trụ chỉ là vận dụng cửu giai võ hồn bộ phận lực lượng, còn không chịu nổi Sở Thanh Vân toàn lực một kiếm oanh kích. tiếp ta một kiếm. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân thi triển ra cấp tốc trực tiếp hướng Nham Kiệt tới gần, giơ tay lên chính là một đạo kiếm quang, hung hăng hướng hắn chém tới. Có linh thể thánh thể võ giả, có khuynh hướng gần người công phạt chém giết, mà có cao giai võ hồn võ giả còn lại là an hiểu hơn tại khống chế võ hồn. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này mới sẽ trực tiếp lấn người mà lên. Tuy là thực lực của hắn cũng không chỉ là trước đó đối phó Phong Thiên Chiếu, Phong Vô Hiên thì chỗ triển lộ ra những thứ kia. Thế nhưng đối mặt có cửu giai võ hồn, lại cao bản thân hai cái cảnh giới Nham Kiệt, hắn vẫn là cũng không có phớt lờ. Mà ngoài dự đoán mọi người là, đối mặt Sở Thanh Vân cái này mạnh mẽ không gì sánh được một kiếm, Nham Kiệt vậy mà không có lại sử dụng võ hồn lực lượng. Trong tay hắn nguyên lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh hắc thạch cự kiếm, trực tiếp một kiếm chính diện nghênh kích mà lên. Cũng là trung giai kiếm tâm. Thình thịch. Kiếm quang cùng cự kiếm ầm ầm đụng vào nhau. Sở Thanh Vân trong tay kiếm quang lại lần nữa bị toát ra vết sách. Mà Nham Kiệt còn lại là hắc thạch cự kiếm trực tiếp nổ tung thành phấn vụn, rên lên một tiếng. Cả người bị đánh phải chợt lui ra hơn nghìn thước, khí sắc đều biến phải hơi hơi trắng bệch. Bất quá hắn nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Hai mắt nhưng là biến phải càng thêm sáng ngời. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Chỉ là tứ cấp vũ tôn, vậy mà cũng có như thế lực lượng, khó trách có thể đánh bại Phong Vô Hiên, xem ra ta còn là dùng tốt cái này võ hồn lực lượng. Lời còn chưa dứt, hắn hai cái tay ở trên bỗng nhiên sáng lên thâm trầm hoàng quang. Bốn cái mềm mại thạch trụ vặn vẹo nhanh chóng từ đó biến hình ra cực kỳ linh hoạt, chia làm bốn đạo, lao thẳng tới ngoài ngàn thước Sở Thanh Vân đi. Phiền toái ra hỏa. Sở Thanh Vân sắc mặt ngưng lại, nhưng cũng không chút nào ý sợ hãi, trực tiếp nắm kiếm quang nghênh đón. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp ba kiếm, Sở Thanh Vân đánh nát ba đạo thạch trụ, nhưng trong tay hắn kiếm quang nhưng cũng không chịu nổi gánh nặng, bị chấn thành mảnh vụn. Nham Kiệt sắc mặt vui vẻ. Hắn khống chế cuối cùng một đạo thạch trụ, màu đen văn lạc chiếu lấp lánh, mượn gió bẻ măng vậy đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là khóe miệng hơi dương lên. Vỡ vụn rớt kiếm quang bỗng nhiên rung động một cái, như là hóa tan đi một dạng, đột nhiên lại trọng tân hòa hợp một cổ, vô số chi chít tiểu kiếm tụ lại cùng một chỗ, như là như gió lốc, đúng là ngăn trở cuối cùng một cây thạch trụ. Kiếm thất. Mà Sở Thanh Vân càng là trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cao nhất, lần thứ hai ngưng tụ lại kiếm quang, một kiếm chém thẳng vào Nham Kiệt đi. Không được. Nham Kiệt trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Sở Thanh Vân kiếm pháp dù gì trước hắn là thấy qua, nhưng xa xa quan sát hiển nhiên không đủ để cho hắn có khả năng có bao nhiêu thiếu ứng đối kinh nghiệm. Lúc này vẫn bị đánh trở tay không kịp. Hắn đột nhiên gảy mất cái kia thạch trụ, sau đó hai tay khép lại cùng một chỗ, bộc phát ra nhiều ám hoàng sắc lực lượng bản nguyên. Thình thịch. Một kiếm chạm xuống, lực lượng bản nguyên trong nháy mắt nổ tung tiêu tán. Nham Kiệt càng là lại lần nữa rên lên một tiếng, bị đánh phải trực tiếp chợt lui ra. Chỉ là lần này, hai cánh tay hắn rung mạnh, quần áo xé rách, song trường trong máu me đầm đìa, nhưng là so với trước kia một lần muốn nhích nhác nhiều. Sở Thanh Vân một kiếm kia cũng không kịp ngưng tụ toàn lực. Nhưng cũng không phải là Nham Kiệt, vội vàng phía dưới là có thể chỉ dựa vào cửu giai lực lượng bản nguyên có khả năng ngăn cản được. Nhìn trong hai tay chói mắt vết máu, Nham Kiệt trở nên trắng khí sắc, lần đầu tiên biến phải ngưng trọng. Quả nhiên lợi hại. Xem ra ngược lại ta quá khinh địch. Đã như vậy, vậy liền. Nham Kiệt nhẹ giọng tự nói. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là có nhiều nguyên lực, giống như một đáng sợ phong bão như vòng xoáy vậy, điên cuồng hội tụ. Sau một lát, nguyên lực mất đi. Một gốc cây cao tới hơn 20 mét, toàn thân thâm trầm hoàng sắc, phảng phất hóa thạch một thật lớn cây liễu ra hiện tại hắn bên cạnh. Đây cũng là nham kiệt. Cửu giai võ hồn, cổ nham huyền văn liễu. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động duyệt địa chỉ trang web. M.